Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 97, đừng sợ. Tốc độ dòng nước chảy nhanh quá, chúng ta đang lùi chứ không tiến. Lập Hộ lúc này đã ở trên quân hạm có Lệ Mặt lên tiếng báo cáo. Lệ Mặt không mở miệng, quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có tín hiệu chảy ngược dòng. Quân hạm không thể vượt qua tình cảnh này. Lý Tâm cúi xuống nhưng không nhìn thấy mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình radar. Kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3 đến 4. Lý Tâm bộ thức tính chặt tay Lệ Mặt. Sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Hãy bỏ chiếc quân hạm thứ ba và theo sát tôi. Tề Mặt cất giọng lạnh lùng. Người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Tề Mặt. Do hai con tàu giữ tốc độ như nhau nên khi áp sát, người của tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang con tàu kia. Bây giờ đang là mùa hè, ngày dài hơn đêm, hơn nữa lúc này chỉ mới buổi chiều, hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh, hoặc là không phải sắc trời thay đổi, mà là con tàu đã tiến gần đến khu vực trung tâm xoáy nước. Tốc độ 300 hải lý một giờ, tốc độ đã tăng cao, nhưng vẫn lùi về phía sau, theo hướng ngược lại. Báo cáo liên tục được gửi đến. Lập Hộ ngồi bên cạnh Tề Mặt, hạ thả hạ tác hệ thống máy móc nhanh như múa. Sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn, xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy đuôi chiếc quân hạm, khiến nó không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lưu lại đằng sau. Lão đại, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này. Ở một chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng lên tiếng báo cáo. Trong khi đó, Hoàng Ưng ở bên cạnh ra sức điều tiễn con tàu. Sắc mặt Tề Mặt vẫn không thay đổi, đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước. Tuấn Kỵ đứng ở đằng sau đỡ người Ly Tâm lộ vẻ khâm phục. Người của anh ta bây giờ nếu không rung lẩy bẩy thì cũng mặt mũi té mét. Anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đám Tề Mặt chắc cũng chưa bao giờ đối mặt. Vậy mà bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ sự thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được tôi luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung nổi đối với lão đại của bọn họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có. Tuấn Kỵ không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏ ra uy nghiêm vô hình ở phía trước. Tề Mặt đúng là lợi hại hơn anh ta tưởng. Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt của Tề Mặt lập tức đanh lại. Tuấn Kỵ liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của anh ta có một anh chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này, bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Khi quá sợ hãi trước tình cảnh đang diễn ra, sợ Tề Mặt nổi giận, Tuấn Kỵ lập tức đi về phía người đàn ông và giơ tay bịt miệng anh ta. Nếu muốn sống thì cố chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Nói xong, anh liền rút khẩu súng chỉ vào thẳng đầu người đàn ông. Người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ, có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng của anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khi đó, họng súng có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào. Con người tất nhiên còn sống chứ không còn chết. Người đàn ông run lẩy bẩy, lập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Đến lúc này Tuấn Kỵ mới hơi nhẹ nhõm. Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp. Trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Như một phản ứng di truyền, một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Tuấn Kỵ tin chắc, trước khi xảy ra chuyện đó, Tề Mặt sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Tề gia đã không nể mặt bất kỳ ai, dù là người của Phương gia đi chăng nữa. Đưa hết bọn họ vào khoang sao, nếu còn ai có vấn đề thì ném thẳng xuống biển cho tôi. Tề Mặt không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Vâng ạ. Người của Tề gia lập tức tuân lệnh, phát những người khác ra khoang sao, đến cả Ngô Sâm cũng bị đưa đi. Tuấn Kỵ gật đầu với Ngô Sâm. Cậu hãy đi đi, Tổ thị chắc không chịu nổi nữa, cậu hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó. Ngô Sâm gật đầu, anh ta lập tức bị người của Tề gia ném vào khoang sao. Tốc độ dòng nước đạt gần 400 hải lý rồi. Tuấn Kỵ vừa dứt lời, Lập Hộ đều mở miệng. Nghe nói vậy, tim bị tăng ca đập mạnh,

Một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái, ngoảnh đầu nhìn anh ta và ánh mắt lạnh lẽo, khiến Tuấn Kỳ không dám nói tiếp. Tắt cánh quạt, tắt hệ thống chiếu sáng, mọi chức năng thử ở mức thấp nhất. Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt Tuấn Kỳ càng trở nên khó coi. Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời tối như tầm chạng vạng, mưa bắt đầu rơi xuống. Không trung xuất hiện cơn lốc, cực lớn được sinh ra từ vùng trung tâm xoáy nước. Mặt biển ngày càng hút nước mạnh hơn, chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước. Mặt biển lúc này đã biến thành màu đen, nước biển vốn màu xanh lam, giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng trùm lên con tàu, sóng như ngựa hoang đen phi, như con rồng đã thức tỉnh gặp thét điên cuồng. Còn khoảng 30 hải lý, Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả chức năng phụ trợ đều hình như ngừng hoạt động, nên anh ta chỉ có thể án chung. Chiếc quân hạm chỉ hướng lại giảm tốc độ, nên không còn giữ thăng bằng như lúc ban đầu, mà phải lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều tóc mồ hôi lạnh. Tề lão đại, anh... Sắc mặt Tuấn Kỳ lúc này không thể dùng từ nghiêm túc để hình dung. Hành vi tự hủy diệt có tên mặt suốt cuộc ra gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của tên mặt đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ hay do dự? Phù tiểu gia, anh đừng chỏ miệng vào nữa, mau ngồi xuống và cố định thân thể đi. Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ quay lại, thấy thuộc hạ của tên mặt đã cố định thân thể ở thành khoang tàu từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dạng rất bình thản, ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái. Tuấn Kỳ đảo mắt một vòng, thấy chỉ một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng. Những người lúc này, những người khác đều đã cố định người mình. Tuấn Kỳ nhìn đi Tam vẫn ngồi dưới đất, anh ta còn chưa kịp lên tiếng. Người đàn ông cất giọng lạnh lùng, nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng bận tâm. Lời của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối. Tuấn Kỳ hít một hơi sâu, người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này, nhưng sau khi Lập Hồ đến thì anh ta lui ra để nhường chỗ cho Lập Hồ. Không biết Tề Mặc ra lệnh từ lúc nào và toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Tề Mặc chắc không sai, Tuấn Kỷ liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc. Tôi muốn biết tại sao Tề lão đại lại có quyết định như vậy. Tuấn Kỷ mơ miệng hỏi, anh ta nghĩ không sao mục đích của Thành Phi tự tìm đến cái chết này. Anh không cần biết, chỉ cần phục tùng. Đại Phúc cứ giọng lạnh lùng khiến Tuấn Kỷ cau mày. Thật ra Tuấn Kỷ không biết, dù có sở thích, anh ta cũng không nhất định hiểu nguyên lý trên biển cả. Vừa sợ tốc độ của quân hạm là 300 hải lý, tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của lốc xoáy là 400 hải lý một giờ, hơn nữa càng về sau có thể càng tăng cao. Như vậy việc chống chờ xoáy nước chỉ là chuyện sớm muộn, và đến khi nhiên liệu hết sạch, dù muốn kháng cự thế nào cũng vô hiệu. Chùm chân bó gói, hai đời chết không phải là tác phong của Tề Mặc, chỉ còn có một tia hy vọng, Tề Mặc sẽ nắm lấy và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn. Những thuộc hạ đi theo Tề Mặc nhiều năm để hiểu rõ thủ đoạn của hắn, chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn. Vì vậy, Tề Mặc trở thành linh hồn của Tề gia. Ngồi lên đây, căn phòng thiền trưởng yên tĩnh, đột nhiên phát ra giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc. Tuấn Kỷ phất xét câu mài vì không biết hắn ra lệnh cho ai. Thắc mắc của Tuấn Kỷ được giải đáp ngay trong giây lát. Ly Tâm bám đuôi Tề Mặc, cố gắng đứng lên. Tề Mặc nói với Ly Tâm, Tuấn Kỷ hơi nhăn mặt, anh ta còn tưởng rằng Tề Mặc đã quên mất Ly Tâm từ lâu. Từ lúc ngồi xuống sàn tàu, Ly Tâm không phải nhìn ra mặt biển nên cô thấy đỡ hơn nhiều. Cô không còn cảm giác chóng váng như ban nãy, vì vậy khi nghe Tề Mặc lên tiếng, cô lập tức cường đứng dậy, quay người ngồi lên đùi hắn, ôm chặt vào. Tề Mặc không cúi đầu cũng không hề nhìn Ly Tâm, hắn chỉ tập trung theo dõi thông số không ngừng nhảy trên màn hình trước mặt. Hai tay hắn vẫn đặt trên màn điều khiển, dù hắn không bận tâm đến Ly Tâm, nhưng không có nghĩa hắn không biết cô đang ở bên cạnh hắn. Bắt gặp bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy của Tề Mặc, Ly Tâm lập tức chui qua cánh tay hắn, dàn hai chân qua người hắn và ngồi đối diện với hắn. Cô gục đầu xuống vai Tề Mặc để không che khuất tầm nhìn của hắn, hai tay cô ôm chặt thắt lưng Tề Mặc. Tề Mặc liền đẩy Ly Tâm dịch sát vào người hắn, sau lại bấm cái nút điều khiển trước mặt. Động tác của hắn nhanh đến mức tay hắn như không hề rời khỏi bàn điều khiển. Ở bên ngoài xuất hiện cái cột sóng lớn cao như con tàu, nước biển đen sì không còn chảy về một hướng mà bắt đầu xoay tròn. Một khi khí áp to lớn, một sức mạnh điên cuồng từ trung tâm xoáy nước nhanh chóng lan tỏa. Hồng Ưng, Hoàng Ưng, bắt đầu tăng tốc, cố gắng bóp sát tốc độ của tôi. Tề Mặc vẫn không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Giọng nói lạnh lùng của hắn mang một sự bình tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối. Mệnh lệnh vừa phát ra, Tề Mặc đồng thời phất tay, Lập Hồ và những người trong phòng thuyền trưởng lập tức bấm nút trong tay. Chiếc quân hạm bắt đầu khởi động. Vâng, chúng tôi biết rồi ạ. Ở chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng và Hàn Ưng